Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2469, chương 2471 The Mystic Eye of Death Perception. Hô, phảng phất trời đông giá rét gió lạnh ngay tại toàn bộ trong không gian lay động. Giống như nhìn không thấy bão tuyết một dạng, khiến cho đến trong không khí nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Ngoặc kép chấm than, Rama đôi mắt ngưng tụ, giơ tay lên, trên người kim ô áo khoác lập tức tạo nên vạt áo. Ngăn tại Rama trước mặt, một bên thiêu đốt lên ánh lửa, vùng vãi lửa cháy phấn, một bên chống cự lấy đột kích gió lạnh. Có thể là, cái kia gió lạnh chính thể cũng không là đúng nghĩa lạnh lẽo, mà là có thể đem người linh hồn cho đông kết tử vong chướng khí, đoạt đi nhân loại nhiệt độ cơ thể cùng với sinh mệnh lực. Đây mới là cỗ này gió lạnh ý nghĩa. Cái này là minh giới nữ thần quyền năng, có thể giao phó sinh mệnh tử vong cùng thân thể lực lượng. Tăng thêm thân ở minh giới, thần linh lực lượng tại Hiraskigo trước mặt căn bản vô dụng. Cho nên, coi như kim ô liều mạng bùng cháy, như trước vẫn là nhường một cỗ băng lãnh đánh lên Rama thân thể. Rama nhiệt độ cơ thể liền không ngừng bị đoạt đi. Master, lúc này, Masu thanh âm mới vang lên, trực tiếp tựa ở Rama trong ngực, trèo chống tấm chắn, đỡ được tập hàn phong. Như thế, đánh lên Rama thân thể lạnh lẽo mới nhiều ít biến mất một chút. Thế nhưng, tình huống cũng không có vì vậy biến tốt. Cẩn thận một chút, cái tên kia thật nổi giận. Istalan chẳng biết lúc nào cũng chui vào Rama trong ngực, một bên chen vào phâu da lông bên trong, dùng cái này sưởi ấm, một bên lớn tiếng cảnh cáo. Kỳ thật, không cần Ista cảnh cáo, tất cả mọi người có thể nhìn ra được điểm này. Minh giới là chỉ có thể tồn tại người chết thế giới. Làm ngươi dùng người sống thân phận bước vào cái thế giới này lúc, ngươi hết thảy hành vi, đối với thân là minh giới nữ thần ta tới nói, đều chẳng qua là khiêu khích thôi. Iresego toàn thân liền đều cuốn lên lấy ma lực hồng quang. Hồng quang còn hóa thành đỏ lôi, tại hắn trên thân lấp lánh. Không quan trọng nhân loại, như thế khiêu khích nữ thần, thế mà còn tuyên bố cần là địch lý do cái gì? Giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Minh giới nữ thần cứ như vậy chủ trương. Nếu như người thật mong muốn chỉ trích lỗi lầm của ta, cái kia ngay ở chỗ này chết đi. Chỉ có trở thành người chết, người mới có thể cùng ta đứng tại cùng một lập trường, lý giải lời của ta. Yên tâm, ta sẽ đem linh hồn của ngươi coi như đặc thù phẩm đối đãi, đem ngươi vĩnh viễn thả ở bên người, chậm rãi nghe ngươi nói. Đến lúc đó, ngươi muốn nói nhiều ít, muốn nghe nhiều ít, cũng không có vấn đề gì. Nói đến thế thôi, Ireskigo cao cao giơ lên trong tay thương, để mặt đất bỗng nhiên chấn động, thoát ra vô số thạch cái cọc, nghênh đón tử vong đi, nhân loại. Như thế tuyên bố đồng thời, Ireskigo vung xuống trường thương, nhường vô số nham cái cọc hóa thành mũi tên, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn hướng về phía Rama phương hướng. Huy, thấy cảnh này, Ista giật nảy mình, tranh thủ thời gian trốn vào Rama trong quần áo, cũng không dám ra ngoài nữa. Phu, phâu cũng dọa đến rụt đầu về, không còn dám ngoi đầu lên. Senpai, Masu vội vàng lên tiếng, nhưng Rama đã không có dư lực đáp lại nàng, trực tiếp ôm Masu, hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên nhanh lùi lại, vô số nham cái cọc cứ như vậy bay tán loạn tới, đánh úp về phía Rama, nhường hóa thành ánh sáng lấp lánh Rama phảng phất một đạo huyễn ảnh một dạng, ở giữa không trung vừa đi vừa về cướp động. Đêm này chút nham cái cọc từng cái tránh đi. Bành, bành, bành, bành, bành, ngoặc kép, nham cái cọc liền đang bay trốn trong lúc đó. Có đánh chúng vào trần nhà, có rơi vào không trung, lại toàn diện đều nổ tung ra. nhấc lên từng đợt ánh lửa, lực phá hoại kinh người. Rama liền đem tuệ nhãn cùng tâm nhãn toàn bộ triển khai, một bên xem thấu hết thảy đột kích nham cái cọc quỹ tích cùng với nổ tung quy mô phạm vi, một bên dùng huyễn tưởng gia tốc, kỹ xảo bày ra đổi tốc độ thức bay lượn, mang theo một chuỗi ảo ảnh, nhường Reskigo tất cả công kích đều không công mà lui. Masu lý giải đến lúc chiến đấu khác đã đến, Rama cũng không do dự nữa, trực tiếp lên tiếng, vâng. Masu lập tức ngầm hiểu, chấn thanh đáp ứng. Thế là, tại một đoạn thời khắc bên trong, Rama tránh đi vài gốc nham cái cọc đâm xuyên, ở giữa không trung buông lỏng ra Masu. Masu tuần hoàn theo trọng lực hạ xuống, lại vừa vặn rơi vào một cây nham cái cọc phía trên. Ra sức đạp một cái, cả người đều nhảy lên, lại đạp lên từng sợi nham cái cọc. Đúng là cứ như vậy hướng về Ireskigo phương hướng vọt tới. Ngươi còn đang nhìn cái gì a? Thức, nhìn xem một màn này, Ireskigo lạnh giọng mở miệng, liền ở trong nháy mắt này. Một bóng người theo mặt đất phóng lên tận trời, đồng dạng đạp từng sợi nham cái cọc, dùng so Masu tốc độ càng kinh người hơn cùng linh hoạt thân pháp thẳng bước tới. Vọt tới Masu trước mặt, có màu sắc rực rỡ xoắn ốc màu băng lam ma nhãn hiển hiện. Sắc bén mà bình thường đao nhỏ bị rút ra, lưỡng nghi thức cầm ngược lấy đao nhỏ, cả người đều hóa thân thành giết người quỷ. Vô thanh vô tức kéo tới, đối Masu cổ, trái tim cùng với phần bụng phóng xuất ra mấy đạo trảm kích. Ngoặc kép, Masu lúc này ngừng toán loạn thân hình, cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Một bên cầm trong tay tấm chắn, một bên nhanh chóng ngửa ra sau, khom lưng cùng với nhanh lùi lại, dùng trôi chảy đến cực điểm động tác, tránh đi châm đối chỗ yếu hại của mình mà đến trảm kích. Nhường ánh đao từng cái sát người vung không, chỉ có thể mang đến trận trận lạnh lẽo. Lưỡng nghi thức tiểu thư, Masu nhìn trước mắt giết người quỷ, cắn bờ môi, đừng trách ta, ta tại đi vào thời đại này về sau liền đã rơi vào minh giới. Là Ireskigo chứa chấp ta, đã như vậy, ít nhiều khiến ta tận chút ăn nhờ ở đậu nghĩa vụ cùng công tác đi. Lưỡng nghi thức một bên như thế, tuyên bố, một bên không chút do dự vung đao chém tới, nhấc lên trận trận ánh đao. Thiếu nữ này khi ra tay liền mảy may thể diện đều không nói. Rõ ràng trước đó dẫn đường thời điểm biểu hiện được như vậy không có phòng bị, một chút cũng không có chiến đấu ý tứ, này hội lại liền mảy may lưỡng lự đều không có, trực tiếp đối người yếu hại bổ tới. Thật giống là hoàn toàn không có cảm tình giết người quỷ. Đã không phải là vì kích tình mới giết người, cũng không phải là vì địch ý mới giết người, liền chỉ là đơn thuần muốn giết cứ giết, nên giết liền giết, thuần túy làm người cảm thấy hoảng hốt. Masu chỉ có thể liều mạng trốn tránh, một bên nhường từng đạo ánh đao sát người thất bại, một bên nhấc lên tấm chắn, ý đồ ngăn lại hai nghi thức trảm kích, có thể là không thể ngăn. Masu giữa không trung mang theo từng đạo ảo ảnh Rama liền cực tốc vừa đi vừa về bay lượn, tránh đi từng sợi mãnh liệt bắn mà đến nham cái cọc. Thấy Masu bên kia tình hình chiến đấu, lập tức mở miệng như thế, cái kia Servant ma nhãn là tại tất cả ma nhãn ở trong đều xem như đặc thù nhất cùng với tối thượng cấp đồ vật, thuộc về dị năng bên trong dị năng, thưa thớt phẩm bên trong thưa thớt phẩm, vô luận là vô cơ vật vẫn là chất hữu cơ, chỉ cần là sống sót, lời liền có thể trực tiếp đọc đến hắn tử vong nguyên nhân quan trọng, cũng xem như có thể làm liên quan hiện tượng tới nhận biết. Thông qua cắt chém sự vật chết chi đường, có thể đem bất kỳ sự vật gì đều giết chết. The Mystic Eye of Death Perception coi như là cái thuẫn của ngươi, một khi bị đánh trúng chết chi đường, vậy cũng sẽ trực tiếp phá toái. Nếu như vậy, nhường Masu sắc mặt kịch biến, cơ hồ là phản xạ có điều kiện triệt bỏ giơ lên tấm chắn. Miễn cưỡng chính mình né tránh, đem từng đạo chảm kích cho tránh đi. Quả nhiên xem thấu năng lực của ta chính thể a. Lưỡng nghi thức giơ lên đao nhỏ, thần sắc lạnh lùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.